Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, Huyền Sơn Vẫn Lạc, sư đệ, người đến rồi. Huyền Sơn lộ ra một tia vui mừng, khẽ cười nói, sư huynh ngươi sao có thể đi tham dự lại trận tử đấu này? Lưu Ngọc trao mày, vội mở miệng dò hỏi, thật có lỗi sư huynh đã nói dối, thiếu đấu trường chính là một số lớn linh thạch. Trận này chính là vì hoàn lại thiếu nợ. Mượn sư đệ kia 60 vạn linh thạch cũng là tới làm tiền vốn. Đợi trận này qua đi, vi huynh định thu tay lại. Việc đã đến nước này, Huyền Sơn chỉ có thể như nói thật nói. Sư huynh hồ đồ, thiếu bao nhiêu? Cùng Huyền Ngọc nói chính là, như Huyền Ngọc không bỏ ra nổi. Không phải còn có sư thúc hắn mà. Cần gì ra trận tử đấu? Bốc lên nguy hiểm này. Lưu Ngọc vội vàng nói, vi huynh không có mặt mũi này nói. Huyền Sơn thở dài nói, không được, trận này từ đấu sư huynh hắn không thể hạ tràng. Hiện tại ở giữa chừng hủy bỏ, thiếu các ngươi đấu trường bao nhiêu linh thạch, chúng ta một phần không thiếu chính là được. Lưu Ngọc đối một bên đấu trường nhân viên nói, vị đạo hữu này nói là nhẹ nhàng linh hoạt, như hủy bỏ, không nói trước bản đấu trường những ngày này tuyên truyền. An bài tốn hao, lại nên như thế nào hướng ra phía ngoài đợi lâu hàng ngàn hàng vạn người khách giải thích. Bọn hắn áp linh thạch lại thế nào tính? Phí bồi thường vi phạm hợp đồng các ngươi thường nổi sao? Đợi chiến trong phòng mấy vị đấu trường nhân viên nhao nhao giống như là nghe được trò cười. Hai mặt nhìn nhau, một vị trung niên đầu mục thì khinh miệt nói. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu? Lưu Ngọc nhẫn khí nói. Không sao sư đệ, vi huynh không có nguy hiểm, đã ký sinh tử khế ước Huyền Sơn, tự nhiên biết lúc này muốn thủ tiêu giao đấu là không thể nào sự tình. Liền đối với Lưu Ngọc nói, tốt, hài cốt tử đấu, liền muốn bắt đầu, vị đạo hữu này còn mời đi ra ngoài trước, tuyển thủ chẳng mấy chốc sẽ đăng tràng. Trung niên đầu mục nhìn chằm chằm Lưu Ngọc nói, sư huynh, những này linh phù ngươi cầm đi. Lưu Ngọc cũng biết lúc này muốn khiến cho đấu trường bỏ giờ tử đấu, sợ là không thể được, đành phải lấy ra một chồng mới vẽ tứ giai linh phù nói. Những này vi huynh không dùng được, sư đệ nhanh thu lại. Huyền Sơn cũng không có tiếp nhận linh phù. Hừ, xem xét đạo hữu chính là ngoài nghề. Hài cốt tử đấu, người khiêu chiến, trừ tự thân pháp khí bên ngoài, giống linh phù. Bạo đạn loại này tiêu hao đồ vật, đều không thể đưa vào đấu trường. Không phải, hài cốt tử đấu, chẳng phải thành chơi nhà trói. Người nào đều có thể khiêu chiến thành công, thắng đi một số lớn linh thạch. Nếu không phải xem ở Diễm Thú, là bản đấu trường, U Sa đấu sĩ đoàn, người một nhà phân thượng. Hắn món kia, xích sư tí quyền, linh khí cường độ liền không hợp quy củ. Cần tuyển một kiện phẩm giai thấp một chút pháp khí ra sân. Trung niên đầu mục mở miệng lần nữa nói, sư huynh nhất định phải coi chừng. Thấy Huyền Sơn gật đầu, liền có thể biết thật có việc này. Lưu Ngọc bất đắc dĩ nói, yên tâm, mấy đầu xúc sinh còn tổn thương không được sư huynh. Huyền Sơn nắm chặt nắm đấm vung lên, tự tin nói, sư thúc mau tới. Lưu Ngọc được mời ra đợi chiến thất, sư thúc Huyền Bắc đã phát tới mấy cái linh ngôn. Hỏi thăm Huyền Sơn vì sao đột nhiên sẽ tham gia tử đấu. Lưu Ngọc cũng mới vừa biết được việc này. Trong đó tường tình cũng không rõ lắm. Chỉ có thể thúc giục Huyền Bắc sư thúc mau mau chạy đến. Các vị, qua tử lại cùng mọi người gặp mặt. Trận này hai cốt tử đấu là từ gần nhất danh tiếng chính thịnh Trung Châu thể tu, Diễm Thú. Khiêu chiến bốn đầu, Phệ Hủ Lang. Diễm Thú, mọi người có thể có chút lạ lẫm. Hắn chỉ xuất chiến 4 trận, nhưng đều là toàn thắng. Hắn có thể hay không khiêu chiến thành công, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Khập khiễng, thân hình khô gầy lão nhân xuất hiện tại hài cốt trong đấu trường. Dùng hắn kia âm trầm trầm ngữ điệu chậm rãi nói. Diễm Thú, cố lên. Ngồi vây quanh ở dưới đất trên đấu trường phương mấy ngàn quần chúng. Lập tức tiến vào hưng phấn trạng thái. Lớn tiếng gọi tốt. Trận này người áp, cái này, Diễm Thú, cũng không giống như còn lại mấy cái bên kia yếu đuối Trung Châu người đồng dạng. là tên Hán tử, quyền pháp cực kỳ bá đạo. Bốn đầu Phệ Hủ Lang định sẽ không là đối thủ của hắn. Lưu Ngọc bên cạnh một người chậm rãi nói, không sai, diễm thú kia mấy trận bản nhân nhìn đều là lớn ưu thế thắng được, thực lực cực mạnh, bội suất 1:3, không cao cũng không thấp, ta cũng áp 30.000. Một người khác cũng đồng ý nói, hy vọng như thế. Lưu Ngọc trong lòng không khỏi lau một vệt mồ hôi, hy vọng đúng như những người này nói, Huyền Sơn sư huynh có thể bình an thắng được. Ô ngao, Huyền Sơn ra trận không lâu, theo dưới mặt đất đấu trường dâng lên pháp trận, hình tròn đấu trường bốn phía vách đá cửa sắt mở ra. Từ đó các xông ra một đầu nghé con lớn nhỏ ác lang. Cái này bốn đầu ác lang trực tiếp hướng về ở giữa Huyền Sơn, vọt mạnh quá khứ, trong đó ba đầu ác lang cái bụng bẹp, chảy nước bọt, hiển nhiên đói một lúc lâu. Nhưng có một đầu độc nhãn sói lại bụng tròn vo, thân hình cũng so cái khác Phệ Hủ Lang cao lớn uy mãnh. Một thân màu đen lông sói bóng loáng tỏa sáng, độc nhãn sói đen xông đến trước nhất, một cái bổ nhào mở lớn miệng máu hướng Huyền Sơn táp tới. Uống, lấy một địch nhiều, trọng yếu nhất chính là để đối phương giảm quân số. Huyền Sơn ngay từ đầu liền thi triển ra toàn lực, hét lớn một tiếng, mãnh liệt chân khí quán thông kinh mạch toàn thân, quanh thân giấy lên trùng thiên xích diễm, mở ra xích diễm bá thể. Chết! Huyền Sơn liên tiếp lách mình, né tránh phía trước ba đầu ác lang nhào cắn, đến lúc cuối cùng một đầu Phệ Hủ Lang đánh tới, tụ lực bỗng nhiên oanh ra một quyền, quanh quẩn đỏ mang quyền mang, một quyền đem nhào đến giữa không trung Phệ Hủ Lang đánh bay. Cái này trọng quyền không chỉ đoạn mất đầu này Phệ Hủ Lang một đầu chân trước, còn đốt cháy Phệ Hủ Lang kia bởi vì nước mủ máu đen dính thành khối ở lông tóc, tiếp lấy lại dẫn đốt toàn thân. Nhưng cho dù nhận trọng thương như thế, toàn thân lửa cháy, Phệ Hủ Lang vẫn kéo lấy chân gãy, hướng Huyền Sơn tiếp tục công kích. Hừ, những này Phệ Hủ Lang hiển nhiên bị hạ tăng cường chiến lực mãnh dược. Huyền Sơn tại U Sa đấu trường cũng trà trộn hơn phân nửa năm, những này cũng là lòng dạ biết rõ, lần nữa tránh thoát mấy lần nhào cắn, linh lực bỗng nhiên rót vào đỏ sư quyền cánh tay, sử xuất một chiêu liệt sơn viêm bá quyền, một quyền đánh nổ đầu kia lửa cháy Phệ Hủ Lang đầu lâu. Lợi hại, tốt, khán đài người xem nhao nhao gọi tốt, vượt qua 80% người xem trận này đều áp chú. Huyền Sơn huy động xích sư tí quyền, giống như hai khối to lớn thiết thuẫn, không chút phí sức ngăn cản còn lại ba đầu hung mãnh Phệ Hủ Lang vây công. Trong lúc đó còn thỉnh thoảng ra quyền phản kích. Ô ngao, đột nhiên ba đầu Phệ Hủ Lang tụ đến một chỗ. Chỉ thấy đầu kia độc nhãn sói đen ngửa mặt lên trời vừa hô, ba đầu Phệ Hủ Lang trên thân lập tức nổi lên một tầng ám sắc linh quang, sau đó đồng thời hướng Huyền Sơn phóng đi, tốc độ lại so trước đó nhanh hơn gấp đôi. Phanh, Huyền Sơn tránh thoát con thứ nhất Phệ Hủ Lang công kích, mà độc nhãn sói đen một chảo đã tới sau lưng. Huyền Sơn không thể không lấy xích sư tí quyền làm thuẫn đón đỡ. Nhưng đầu này độc nhãn sói đen lực lượng cực mạnh, Huyền Sơn dù ngăn tại cái này chảo, nhưng bị xung kích lực đánh bay. Sư huynh cẩn thận, Huyền Sơn bị đánh bay rơi xuống đất còn chưa đứng vững, con thứ ba Phệ Hủ Lang đã bổ nhào mà đến, đem Huyền Sơn ngã nhào xuống đất, tràn đầy răng nhọn giữ tợn miệng máu, trực tiếp hướng Huyền Sơn táp tới. Thấy một màn này, Lưu Ngọc không khỏi kinh hô đứng lên. Xoẹt, máu chảy như suối, từ đầu kia đem Huyền Sơn ngã nhào xuống đất Phệ Hủ Lang trên trán phương, đột nhiên duỗi ra một chi dính đầy dịch não nắm đấm. Nguyên lai đối mặt Phệ Hủ Lang huyết bồn đại khẩu, Huyền Sơn đan điền linh môn đại khẩu, linh lực điên cuồng rót vào hữu quyền, trực tiếp chủ động một quyền nhét vào trong miệng sói, từ bên trong nháy mắt đánh xuyên đầu này Phệ Hủ Lang xương đầu. Hô, hô, Huyền Sơn hai chân đạp một cái, đem đè ở trên người to lớn xác sói đá văng ra, xoay người đứng lên, thở hổn hển. Lúc này Huyền Sơn lồng ngực hiển hiện mấy đạo thật sâu vết máu, cánh tay phải cũng bị răng sói cắn thủng mấy cái huyết động. Huyền Sơn lập tức vận khí phong máu vết thương mạch, ngừng lại vết thương chảy máu. Hèn hạ, khi Huyền Sơn vận khí bên trong biết an dưỡng vết thương lúc, sắc mặt không khỏi đột biến. Trong cơ thể mình linh lực không ngờ không đến 40%. Trong máu chảy xuôi một loại nào đó dị vật, cực nhanh thiêu đốt lên tự thân pháp lực. Hiển nhiên mình là bị người hạ độc, mà lúc trước, cũng chỉ có Hôi Hồ có cơ hội xuống tay với hắn. Suy nghĩ lại một chút nhận biết Hôi Hồ cái này một. 2 tháng đến, mình liền như ma đồng dạng, đánh cực càng lúc càng lớn. Bây giờ nghĩ đến, không phải liền là người này ở bên thỉnh thoảng giật dây, dẫn dụ, mới làm chính mình tựa như mất trí. Người này trăm phương ngàn kế chủ động tiếp cận mình, hiển nhiên là không có hảo ý, nhưng cũng trách không được hắn người. Nếu không phải là mình thích cờ bạc, cũng sẽ không bị người này mê hoặc. Huyền Sơn nhất thời hối hận đan sen. Mình thật sự là quá mức ngu xuẩn, một chút cũng không nhìn ra người này ác ý. Phốc, khi Huyền Sơn ngắn ngủi thất thần thời khắc, đầu kia độc nhãn sói đen đã quấn đến Huyền Sơn sau lưng nhào cắn tới. Huyền Sơn bừng tỉnh về sau, một đôi xích sư tí quyền giao nhau che ở trước người. Đụng một tiếng, Huyền Sơn bị đụng bay, không trung phun ra một miệng lớn ngầm máu. Sư huynh, Lưu Ngọc thấy này liền muốn thả người nhảy vào trong đấu trường. Nhưng sau lưng trống rỗng xuất hiện một tà mị tóc đỏ Bắc Địa nam tử. Tay phải nhẹ nhàng đặt tại Lưu Ngọc đầu vai. Lưu Ngọc thể nội linh lực nháy mắt liền bị một cỗ cường đại linh uy phong cấm. Thân thể cũng không thể động đậy. Bị người này án lấy ngồi trở lại ghế. Người đến chính là khách, nhưng không muốn hỏng bản đấu trường quy củ. Nghe, lần này xem như là cảnh cáo, không có lần sau. Cái này Bắc Địa nam tử hất lên một đầu thật dài tóc đỏ, nửa người giáp ngực lộ ra toàn bộ vai phải, toàn bộ cánh tay phải hoa văn một đầu mở ra miệng lớn huyết sắc cự sa. Người này thu hồi tay phải, đi về phía trước ra mấy bước, chắp tay đưa lưng về phía Lưu Ngọc, chậm rãi nói, bái kiến huyết sa đại nhân. Ngay từ đầu liền giám thị Lưu Ngọc hai tên đấu trường thị vệ. Lập tức đối cái này nam tử tóc đỏ hành lễ nói. Hắn chính là huyết sa. Không sai, chính là hắn, huyết sa, trúc cơ cửu phù tu vi, đấu trường thị vệ tổng quản sự, còn kiêm nhiệm lấy đấu trường đội chấp pháp đội trưởng chức vụ. Nghe nói người này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, liền ngay cả nhỏ yếu phụ nữ trẻ em đều không buông tha. Cũng không phải, nghe nói những cái kia mượn đấu trường linh thạch, ý đồ ẩn núp, hoặc kẻ chạy trốn, cuối cùng đều sẽ rơi vào người này dẫn đầu đòi nợ chấp pháp u hồn vệ đội trong tay. Như không bỏ ra nổi linh thạch, cả nhà đều đem thảm chiêu độc thủ. Nếu không, chúng ta vẫn là đổi chỗ đi. Ngoặc kép, khán đài một bên khách nhân, nhìn thấy cái này nam tử tóc đỏ xuất hiện, nhao nhao đứng dậy rời đi. Lẫn mất xa xa, Diễm Phong phong hỏa quyền, Huyền Sơn vừa rơi xuống đất, lập tức thúc đẩy toàn thân pháp lực, đối đánh tới bên kia, Phệ Hủ Lang. Liên tiếp đánh ra hơn 10 cái liệt diễm quyền mang như thiên ngoại lưu hỏa, đem bay nhào đến, Phệ Hủ Lang, nổ chia 5 x 7. Phốc, hao hết toàn lực đánh giết một đầu, Phệ Hủ Lang. Mà độc nhãn sói đen lần nữa từ phía sau đối Huyền Sơn khởi xướng tập kích. Cho dù Huyền Sơn đem cương khí hộ thân toàn tụ đến sau lưng phòng vệ, hay là bị một chảo đánh bay, không chỉ lần nữa phun ra một miệng lớn tụ huyết, trên lưng cũng thêm ra mấy đạo thật sâu vết cáo. Huyền Sơn không để ý tới tự thân thương thế, đứng dậy liền hướng độc nhãn sói đen phóng đi, bởi vì lưu cho hắn thời gian không nhiều. Lúc này trong cơ thể hắn linh lực đã chỉ còn 1% không đến. Lại còn lại cực tốc sói mòn bên trong, hắn thiết yếu nắm chặt thời gian, đánh giết cuối cùng một đầu, Phệ Hủ Lang. Lên a, tốt, làm thịt con súc sinh này. Nhìn trên đài không biết chân tướng quần chúng, thấy Huyền Sơn đuổi đến cuối cùng một đầu, Phệ Hủ Lang, toàn trường chạy trốn. Đều cho rằng thắng thế đã định, nhao nhao gọi tốt, mà đấu trường bên trong Huyền Sơn lại sắc mặt tái xanh. Cuối cùng đầu này, Phệ Hủ Lang cực kỳ giảo hoạt, lại một mực cố ý tránh né lấy công kích của hắn. Liền tựa như biết hắn trúng độc đồng dạng, đầy đấu trường chạy, tiêu hao Huyền Sơn thể lực, cùng điểm kia đã còn thừa không có mấy linh lực. Chung, Huyền Sơn tán đi cương khí hộ thân, đồng thời rút ra tử phủ bên trong cuối cùng vài tia linh lực. Đem toàn thân pháp lực rót vào, Xích Sư Tí Quyền. Triển khai sau cùng bỏ mạng đánh cực một lần, toàn lực vung ra một trận quyền ảnh, phong tỏa độc nhãn sói đen tất cả đường đi. Cuối cùng một quyền trực tiếp đánh vào sói đen trên trán. Xoẹt, máu chảy như mưa rơi. Không đầu thân thể ầm vang đổ xuống. Ngã xuống không phải độc nhãn sói đen, mà là diễm thú, Huyền Sơn. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Rõ ràng, diễm thú, Huyền Sơn cuối cùng một quyền đánh vào Phệ Hủ Lang trên trán. Vì sao lại bị phản sát? Nguyên lai cuối cùng cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa. Huyền Sơn vung ra một quyền xác thực đánh trúng độc nhãn sói đen. Đáng tiếc một khắc này Huyền Sơn đã hao hết toàn thân linh lực. Yếu ớt quyền kình bị độc nhãn sói đen cương khí ngăn lại. Độc nhãn sói đen trở tay một chảo, thì nhẹ nhõm đập nát Huyền Sơn đầu lâu. Không, Lưu Ngọc không cảm giác tin tưởng trước mắt một màn này. Nắm chặt hai nắm đấm, khóe miệng khai ra máu tươi. Sư huynh Huyền Sơn lại trước mắt mình ngộ hại, mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Đây hết thảy khiến Lưu Ngọc tức đau lòng, lại cảm thấy một tia khuất nhục cùng bất lực. Còn tốt mình cẩn thận, cuối cùng an bài độc nhãn lang vương ra sân. Không phải vẫn thật là bị đạo nhân này khiêu chiến thành công. Nếu là như thế, đấu trường hơn nửa tháng thu nhập, sợ là trận này liền muốn toàn bồi ra ngoài. Khán đài xa hoa nhất một gian bên trong phòng. Quản sự, Hồng Sa, nhìn qua đang bị lang vương gặm ăn cỗ kia tàn khu. Khóe miệng chậm rãi lộ ra đắc ý chi sắc. Hết chương.